cửa đóng lại, cả căn phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Lương Phi Phàm cảm thấy đầu lưỡi phát chát. Những ngày qua, hình như càng ngày anh càng nghiện thuốc lá rồi. Có lúc vì hút nhiều quá, ngay cả cổ họng cũng chát. Nhưng vào lúc phiền lòng, chỉ có mùi vị của nicotine mới có thể khiến anh bình tĩnh lại. Anh dựa vào trên ghế sofa, lại rút ra một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, châm lửa, hút mạnh từng hơi, làn khói trắng lượn lờ trước mắt, khiến anh phải nheo mắt lại. Thế giới trước mắt như bị sương mù bao phủ, móng tay dài của anh lướt qua đuôi lông mày, trên khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ lạnh lẽo. Bạch Lộ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì phát hiện có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên giường mình. Cô đưa tay day day huyệt thái dương đau nhức, cựa quậy ngồi dậy, Lương Phi Phàm vội giúp cô sắp lại gối dựa. Ngủ rồi mà còn nghĩ gì vậy? Anh thấy em nhíu mày mãi, còn nói mơ nữa. Bạch Lộ giật mình, em nói mơ à? Ừ, nói mơ. Nói gì? Lương Phi Phàm gạt những sợi tóc vương trên mặt cô sang bên cạnh. Cười nhẹ, không nghe rõ em nói gì. Bạch Lộ ngẫm nghĩ nghiêm túc, thực sự không nhớ được vừa rồi mình đã mơ thấy gì. Có thể trước khi ngủ cô luôn nghĩ ngợi một số chuyện nên mới mơ thấy mấy giấc mơ kỳ quái gì đó. Lúc này không thể nhớ lại được. Lương Phi Phàm nói không nghe rõ. Chắc là cô chỉ lẩm bẩm mấy câu thôi. Cô không để tâm tới. Hỏi anh về bao giờ thế? Được một lát rồi. Đôi mắt thâm thúy của Lương Phi Phàm liếc nhìn cục bột trên chân cô. Chân em còn đau không? Hết rồi. Xem ra anh phải đẩy em tới cục dân chính rồi. Xem thêm, cách chương.